Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao lại không có? Tôi thấy rõ ràng là các người không muốn đưa. Trần Vận bực bội nói, ánh mắt đầy vẻ chất vấn. Tống Duy nhìn người đàn ông bên cạnh mình, người đang bị áp lực từ tình thân đè nặng, lòng cô dâng lên nỗi xót xa. Cô vốn không định nói thêm lời nào, nhưng sự việc đã đến mức này thì không thể tiếp tục im lặng. Cô lên tiếng, giọng nói rõ ràng, hôm qua con và mẹ con đi siêu thị, tình cờ gặp dì Liễu, con trai lớn của dì ấy chuẩn bị cưới vợ, con dâu đã mang thai hơn 4 tháng. Con không rõ gia đình dì Liễu như thế nào, nhưng con nghĩ bố chắc chắn biết. Tiền sính lễ, nhà ở, đã chuẩn bị xong chưa? Công việc có ổn định không? Sau này con họ ra đời, chi phí liệu có đủ không? Bố, nếu dì Liễu sau này hỏi tiền, bố có cho không? Còn nữa, con trai thứ của dì ấy hiện không có việc làm, nghe nói muốn vào công ty Quang Niên. Sau này mọi chuyện sẽ ra sao? Chẳng lẽ lại để Quất Bạch gánh thêm trách nhiệm? Trần Vận nghe xong, quay sang nhìn Trần Minh đầy bất ngờ. Anh, sao anh không nói với em? Làm sao con trai của Liễu Băng lại vừa cưới vợ, vừa có con như vậy? Trần Minh, người từ nãy giờ vẫn im lặng, chỉ khẽ ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng rồi tránh ánh mắt mọi người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thôi, chuyện này bỏ qua đi. Tống Duy nhìn người đàn ông trung niên ngoài 50 trước mặt, vẻ mặt đầy bất lực, cảm giác bực tức trong cô càng dâng trào. Bỏ qua sao? Bỏ qua hay Quất Bạch phải mang tiếng bất hiếu ư? Trần Minh từ lúc bước vào nhà đã tỏ ra đầy áy náy. Nhưng nếu thực sự áy náy, sao lúc đầu lại không dứt khoát từ chối yêu cầu vô lý đó? Không phải vì nghĩ con trai mình dễ mềm lòng, có tiền thì sẽ đưa hay sao? Tống Duy buông tay, đứng thẳng đối diện mọi người, giọng lạnh lùng và dứt khoát. Mọi người là người thân của anh ấy, nhưng bây giờ thành ra như thế này, vì một khoản tiền sinh lễ mà ép anh ấy vào thế khó. Mọi người chỉ biết đòi hỏi, đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc và suy nghĩ của anh ấy chưa? Những năm qua anh ấy đối xử với mọi người không tệ. Anh ấy trân trọng tình thân, nhưng mọi người không thể lấy tình thân làm cái cớ để lợi dụng anh ấy. Bây giờ như thế này có khác gì cùng người ngoài hợp tác để lừa tiền của anh ấy? Đây là gia đình sao? Cô gái thường ngày dịu dàng, giờ đây giọng nói chắc nịch, từng câu từng chữ đều sắc bén. Trần Vận hé miệng định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt kiên định của Trần Quất Bạch chặn lại. Anh lên tiếng, giọng nói trầm ổn, đám cưới tôi chỉ đưa 10 vạn, sau này mỗi tháng tôi sẽ gửi 3.000. Ngoài ra, không còn gì nữa. Nói xong, anh đứng dậy rời đi. Tống Duy vội vàng chạy theo. Lên xe, Tống Duy nhìn anh, nắm lấy tay anh đang run. Trần Quất Bạch thường ngày luôn bình thản, không mấy khi để lộ cảm xúc, dù là những khó khăn trong công việc hay trong cuộc sống. Dường như chẳng có gì làm khó được anh, nhưng hễ gặp Trần Minh, anh lại không thể kiềm chế bản thân. Suốt một tuần qua, trên gương mặt anh chẳng hề có một nụ cười. Điều khiến anh đau lòng không phải là tiền. Tống Duy hiểu rõ anh đang tổn thương vì điều gì. Cô xuống xe, bước đến ghế lái, dịu dàng nói, anh xuống đây đi, để em lái xe, khi tâm trạng không tốt, anh lại càng ngoan ngoãn. Anh lặng lẽ xuống xe, ngồi vào ghế phụ, Tống Duy lái xe đưa anh về nhà. Về đến nơi, cô ở bên cạnh anh, nằm cùng anh một lúc. Cô đã nói rõ mọi chuyện hôm nay, cô cũng đã an ủi anh, nhưng những gì còn lại, anh phải tự mình suy nghĩ thông suốt. Cô không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn anh, còn người đàn ông bên cạnh, cuối cùng cũng ngủ say. Đến 7 giờ tối, Tống Duy nhẹ nhàng kéo chăn lên cho anh, khẽ bước xuống giường, ra ngoài làm cơm. Hôm qua cô mới nói với Dương Nghênh Thu rằng hôm nay sẽ nấu ăn, không ngờ hôm nay thực sự phải xuống bếp. cô đặt cơm vào nồi điện. Đúng lúc đó, Dương Nghênh Thu gọi điện. Tống Duy Tay đang bận làm việc, bật loa ngoài, vừa làm vừa kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Nghe xong, Dương Nghênh Thu tức giận nghiến răng. Có loại cha như thế sao? Sớm biết vậy mẹ đã đi cùng các con. Mẹ phải mắng cho ông ấy một trận. Đúng là già cả rồi lú lẫn, không phân biệt được đúng sai. Sau này già yếu bệnh tật, không biết là tìm con trai hay tìm bà vợ kia. Tống Duy cũng bực bội. Mẹ, đáng lẽ mẹ phải đến. Còn bà cô của anh ấy đâu? Con thấy cô ấy cũng đứng về phía bố anh. Tống Duy nhớ lại những lời nói trước khi họ rời đi. Giờ nghĩ lại, có lẽ hai người đó đã bàn bạc về cô trong phòng. Không gì ngoài chuyện nhà và xe, nhưng những điều này cô không muốn nói với Dương Nghênh Thu. Nói ra chỉ thêm bực mình. Dương Nghênh Thu an ủi. Thôi, đều không phải loại người tốt đẹp gì. Bây giờ thế này là tốt rồi. Con cứ động viên an ủi Tiểu Trần ấy đi. Vâng, anh ấy đang ngủ, con đang nấu cơm. Dương Nghênh Thu cười. Cơm con nấu có ăn được không đấy? Tất nhiên là được. Mẹ đừng xem thường con. Nếu không thì gọi hỏi bố con đi. Kẻo ăn xong lại đau bụng. Không đâu mà. Hai mẹ con nói vài câu nữa rồi cúp máy. Một lát sau, Tống Duy cảm thấy phía sau có người. Quay đầu lại, cô thấy Trần Quốc Bạch mặc bộ đồ ở nhà, đứng tựa vào cửa bếp. Cô mỉm cười. Dậy rồi à? Anh cũng mỉm cười, đi tới ôm cô từ phía sau. Giọng nói khàn khàn đầy nam tính sau khi vừa ngủ dậy. Đang làm gì thế? Trứng xào cà chua, còn có sườn xào chua ngọt mà anh thích. Anh nhẹ nhàng hôn lên tai cô, thì thầm, cảm ơn em. Thôi nào, đi tắm đi, hôm nay Tống đại đầu bếp đảm bảo sẽ làm anh ăn no. Ừ, dù tự tin là thế, nhưng Tống Duy vẫn sợ đồ mình nấu không ngon. Cô lén lút gọi video cho Tống Cao Giật, nhờ bố hướng dẫn từng bước. Khi Trần Quốc Bạch tắm xong, bữa ăn đã hoàn thành. Tống Duy bưng cơm ra, ngồi xuống bàn, đắc ý chờ khen. Thế nào, không tệ chứ? Trần Quốc Bạch gắp một miếng sườn, cẩn thận nhai kỹ rồi mới gật đầu khen ngợi. Ngon lắm, rất vừa miệng. Vậy anh ăn nhiều vào nhé. Trong suốt bữa ăn, cả hai đều tránh nhắc đến chuyện xảy ra ban ngày. Ăn xong, anh trở lại làm việc, còn Tống Duy chơi đùa với chú mèo nhỏ, sau đó vào phòng tắm. Đến 11 giờ đêm, Trần Quốc Bạch vào phòng, nằm xuống giường. Có lẽ vì buổi chiều đã ngủ một giấc, cả hai đều cảm thấy rất tỉnh táo. Tống Duy muốn an ủi anh nên chủ động hôn. Anh để cô hôn một lúc, rồi khẽ cười, giữ cô lại. Anh không sao, mai còn đi làm. Ngủ sớm thôi. Tống Duy giả vờ bực dọc. Được lắm, mới cưới chưa bao lâu mà anh đã chê em rồi. Đúng không? Trần Quốc Bạch hôn lên trán cô, kéo cô vào lòng, giọng nói trầm thấp dịu dàng. Anh thật sự không sao, đừng lo lắng. Nghe vậy, lòng Tống Duy càng thêm xót xa. Cô ôm anh chặt hơn. Một lúc sau, nhẹ nhàng hỏi, hôm nay có phải dì đã nói về chuyện anh mua xe cho em không? Cách chương.